Thần xạ nhà Thanh, chương 1007 tinh giản quan viên. Góc truyện audio.com, Lý Chấn dẫn người ly khai nha môn Thuận Thiên phủ, nửa đường thì Quế Lương dẫn người của mình hồi phủ. Khi rời khỏi, Quế Lương còn bắn tiếng cả đời không qua lại với Lý Chấn nữa, muốn triệt để phân rõ giới hạn với Lý Chấn. Đối với điều này, Lý Chấn chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Hắn không thể vì thuận phúc mà khiến luật pháp mất đi hiệu lực. Đối với Lý Chấn mà nói, quốc gia là một tay hắn một tay, giống như con hắn vậy, hơn nữa Trung Quốc vừa thành lập chỉ là một đứa trẻ mới sinh, không chịu nổi dày vò. Sau khi về nhà, chỉ Lan một mình trực tiếp trở về phòng, mà Lý Chấn thì tới thư phòng, xem xét chuyện cả nước, xử lý chuyện cần xử lý rồi mới bước vào phòng chỉ Lan. Trong phòng chỉ Lan đang ngồi một mình hờn dỗi, chuyện ban ngày, không. Giận là không được, tốt xấu gì thì phụ thân sinh của nàng ta cũng quỳ xuống cầu tình Lý Chấn, nhưng Lý Chấn lại bất vi sở động. Lý Chấn đi tới trước người chỉ Lan, cười cười, nói, làm sao vậy, vẫn tức giận vì chuyện ta cự tuyệt tha thứ cho Thuận Phúc à, không có tức giận. Chỉ Lan hừ một tiếng quay mặt đi, Lý Chấn cười nói, tức giận sẽ bị nhăn ra mặt đấy, đừng mà. Chỉ Lan hồi đáp, đã sớm hoa tàn ít bướm, chỉ Lan nhà ta trẻ tuổi mạo, là một đại mỹ nữ, làm sao lại là hoa tàn ít bướm được. Ai dám nói như vậy, ta xách thái đao đi thu thập hắn, xem hắn còn dám nói như vậy nữa không? Chỉ Lan cười một tiếng, lườm Lý Chấn rồi nói, chính là ngươi đó, còn dám xách dao đi không? Lấy súng thì còn được, Lý Chấn hồi đáp, bất kể là thái đao, hay là súng, chỉ cần có thể khiến Lan Nhi nhà ta hả giận đều được. Ai là Lan Nhi của ngươi, ta không phải. Chỉ Lan hừ một tiếng, lại không nói lời nào. Lý Chấn kéo mặt chỉ Lan sang, cười dài nói, được rồi, chuyện hôm nay đều ta sai. Lần này, ta ngỗ nghịch với lão nhạc phụ, khiến lão nhân gia mất hết mặt mũi. Đồng thời, cũng khiến phu nhân bị thương mặt mũi, đã đánh mất thân nhân, đều là lỗi của ta. Sau này ta nhất định sẽ không ngỗ nghịch với thỉnh cầu của nhạc phụ, làm việc theo chỉ thị của phu nhân, tuyệt đối nghiêm túc. Chỉ Lan hầm hừ nói, vốn chính là ngươi sai. Lý Chấn còn nói thêm, phu nhân nói có lý, lời nói của phu nhân đều chính xác. Chỉ Lan trong lòng biết tính cách của Lý Chấn, nếu tiếp theo thật sự lại có thân nhân phạm pháp lại gặp phải tình huống như vậy, kết quả sẽ vẫn là bị nghiêm trị. Tuyệt đối sẽ không được khai ân, nhưng Lý Chấn có thể cúi đầu xin lỗi nàng ta, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nếu nàng ta thật sự không quan tâm Lý Chấn, cuối cùng vẫn là nàng ta bị ảnh hưởng. Chỉ Lan ném sự không vui đi, áp chế yêu thương mất đi thân nhân, mở nội tâm nói chuyện phiếm với Lý Chấn, tán gẫu chút việc nhà. Hai người vốn chính là thời gian rất lâu rồi không gặp, lời muốn nói rất nhiều, nói mãi không hết. Sáng sớm hôm sau Tằng Quốc Phiên đi tới phủ Tổng thống. Thư phòng, hai người khách và chủ ngồi xuống. Lý Chấn cười nói, bá Hàm huynh, trong khoảng thời gian này, trạng thái phát triển của thành Bắc Kinh và cả nước có tốt không? Tằng Quốc Phiên vẻ mặt hưng phấn, khẳng định nói, tất cả đều tốt, có Triệu viện trưởng cầm đầu pháp viện thay ta hộ giá hộ tống, bọn quan viên đều tận tâm làm việc không dám chảnh mảng. Pháp viện giống như là một thanh lợi kiếm, cam đoan quan viên liêm khiết làm theo. Việc công, kể từ đó, mệnh lệnh chúng ta hạ đạt mới có thể được chấp hành với hạn độ lớn nhất. Dừng một chút, Tằng Quốc Phiên còn nói thêm, ta tìm Tổng thống, là có một việc muốn thương lượng với Tổng thống. Lý Chấn hỏi, chuyện gì? Tằng Quốc Phiên vẻ mặt nghiêm túc, không nhanh không chậm nói, trước mắt mà nói, rất nhiều chức quan của cả nước tuy rằng đã thiết lập nhưng ta cho rằng không có tác dụng quá lớn, ngược lại rất dễ làm cản trở sự phát triển của chính phủ. Ví dụ như cả nước đặt ra chức tổng đốc, có tổng đốc trực đãi, tổng đốc lưỡng giang, tổng đốc lưỡng quảng vân vân, từ tổng đốc xuống là tuần phủ tỉnh. Tổng đốc phụ trách nhiều tỉnh, tuần phủ phụ trách một tỉnh, ta cho rằng tổng đốc là không cần thiết, trực tiếp bỏ đi cũng được, trực tiếp từ tuần phủ và chính phủ một tỉnh nối. Lại, như vậy bớt đi tổng đốc sẽ giảm bớt vô số chức quan, tinh giản quan viên. Dừng một chút, Tằng Quốc Phiên tiếp tục nói, đồng dạng phía dưới tuần phủ cũng có rất nhiều quan viên dư thừa, hoàn toàn là có thể tinh giản. Ta muốn thương lượng với Tổng thống điều chỉnh quan viên cả nước, nhưng đây là một chuyện rất nguy hiểm, một khi xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn tới một loạt chuyện. Lý Chấn hỏi, bá Hàm huynh, làm sao đột nhiên nghĩ đến điều chỉnh cơ cấu quan viên? Tằng Quốc Phiên cười cười, nói, khi ta và Thạch Phó Tổng thống xử lý chuyện quốc gia, cũng lật xem rất nhiều bảng quan viên quốc gia, nhìn ra rất nhiều tình huống quốc gia, phát hiện quan viên của chúng ta có rất nhiều không cần thiết, không lợi dụng được tốt, cho nên phải xử lý. Được, cái này ta ủng hộ. Lý Chấn nói, nếu muốn làm thì phải làm tốt. Tằng Quốc Phiên nói, Tổng thống đồng ý sao? Lý Chấn nói, ta đồng ý, sửa đổi cụ thể, không phải vấn đề một hai. Mà lớn hơn là từ hệ thống Mãn Thanh, chúng ta lập quốc nhưng vẫn có rất nhiều chức quan noi theo Mãn Thanh, không phải của mình. Dứt khoát thanh tẩy lớn, cải cách quan chế Mãn Thanh lưu lại, thi hành chức quan Trung Quốc mới. Tăng Quốc Phiên hỏi, Tổng thống có ý tưởng gì? Lý Chấn tiếp tục nói, bá Hàm huynh hiểu biết tình huống các quốc gia, cũng hiểu biết với quan viên của quốc gia mình, chúng ta trải chốt lại từng cái. Trước mắt ngươi là thủ tướng, là quan viên cấp cao nhất quốc gia, ngươi phụ trách các ngành, phía dưới lại có một loạt quan viên, đây là thuộc về chính phủ. Về chính phủ địa phương ta sẽ nói một chút ý nghĩ của ta. Trước mắt mà nói, sau khi xóa tổng đốc là tuần phủ các tỉnh và chi phủ phía dưới tuần phủ. Phía dưới chi phủ là huyện lệnh, rất nhiều tên rất khó đọc khó nhớ, có rất nhiều người không biết. Ý nghĩ của ta là tuần phủ sửa thành tỉnh trưởng, ý tứ là trưởng quan một tỉnh, hình tượng này rất chuẩn xác, xưng hô các phủ cũng đổi, phủ đổi thành thành phố, chi phủ thành thị trưởng, ví dụ như chi phủ Ngô Châu phủ thì đổi thành thành phố Ngô Châu, quan viên gọi là thị trưởng thành phố Ngô Châu. Chức vị thị trưởng này sớm đã có rồi, thời kỳ chiến quốc gọi là thị lại. Đến Triều Hán, sáu đại thành thị Trường An, Lạc Dương, Hàm Đan Lâm truy thiết lập thị trường, mục đích là quản lý thị trường. Hiện giờ chúng ta mô phỏng xưng hô tỉnh trưởng, thống nhất một chút con đường, thống nhất gọi là thị trường, dễ nghe hơn một chút mà cũng tiện quản lý. Từ thị trường đi xuống, trưởng quan các huyện gọi là huyện trưởng, các xã thì gọi là xã trưởng, thôn thì là thôn trưởng. Đơn giản rõ ràng, về phần còn cần tinh giản gì nữa thì chúng ta lại thương định, bá Hàm huynh nghĩ như thế nào? Tăng Quốc Phiên nhìn chằm chằm Lý Chấn cả nửa ngày mới mở miệng nói, vì sao Tổng thống có thể thoải mái nói ra nhiều thứ như vậy? Ta và Thạch Phó Tổng thống nghĩ tới vỡ đầu cũng không ra. Lý Chấn cười nói, ta chỉ là chú ý tới tình huống nước ngoài nhiều thôi, đây là tham chiếu từ bên ngoài, nước Mỹ có thống đốc chúng ta thì thành tỉnh trưởng. Một câu đã che giấu quá khứ của Lý Chấn, Tăng Quốc Phiên không có truy hỏi, chỉ là chuyện Lý Chấn đề cập hắn đã đủ bận rồi. Tăng Quốc Phiên cáo từ rời đi, chuẩn bị trải chuốt lại những gì vừa thảo luận với Lý Chấn. Sau khi Tăng Quốc Phiên rời đi, một binh lính bước vào, bẩm báo nói, Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính Kiều Chí Dung chờ trong đại sảnh, có việc muốn thương lượng với ngài. Lý Chấn đứng dậy nói, ta lập tức tới ngay. Dứt lời, Lý Chấn đứng dậy rời khỏi thư phòng, bước vào trong đại sảnh. Cách chương,